Lê Văn Vân bĩu môi, anh không có ý gì với cô gái này, chủ yếu là muốn chỗ bên cạnh thoải mái chút. Lúc này, đột nhiên anh cảm thấy cánh tay mình đột nhiên bị người khác kéo lại, Lê Văn Vân hơi xoay đầu, phát hiện miệng cô gái kia hơi động đậy, dùng khẩu hình nói. Đừng đổi, hiển nhiên cô gái này không muốn dính líu gì tới tên La Tập này, không có hứng thú gì với anh ta. Anh cười, sau đó nói với La Tập, không được, La Tập ngớ người, sau đó cắn răng nói. 1.000 tệ, đây không phải vấn đề tiền bạc, chủ yếu là tôi cũng thích cô gái này từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng muốn ngồi với cô ấy. Lê Văn Vân cười khi, Lưu Ngữ Khanh ngồi bên cạnh khẽ nhếch khóe miệng, sau đó dựa sang bên kia kéo kính râm xuống, mang miếng che mắt lên, dường như không muốn quan tâm chuyện bên này nữa. La Tập nghe Lê Văn Vân nói xong, sắc mặt có hơi khó coi, anh ta trừng mắt nói với Lê Văn Vân. Nhóc con, nghe giọng cậu không phải người Du Châu đúng không? Không phải, thì sao nào? Lê Văn Vân bĩu môi, anh muốn uy hiếp tôi à? Đúng rồi, La Tập cười khẩy, tôi thích cô ta trước, sao cậu dám giành với tôi cũng không tự nhìn lại mình. Nhưng mà, chỗ này là của tôi, sao tôi phải đổi với anh, tôi không đổi thì anh muốn đe dọa tôi. Lê Văn Vân nói, hơn nữa, anh thích người ta nhưng người ta lại không thích anh thì sao? Cậu, La Tập tức gần chết cứ nhìn chằm chằm Lê Văn Vân hỏi. Cậu không chịu đổi với tôi chứ gì? Lê Văn Vân chìa tay. Không đổi, được đợi đó cho tôi. Anh ta cười khẩy, sau đó móc điện thoại ra giường như muốn gọi người tới. Lê Văn Vân hoàn toàn không quan tâm, thoải mái ngồi xuống. Lúc này, máy bay cũng từ từ giang cánh, bay về Pha Du Châu. Cách Chương.